Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 291, cuối cùng chiến đấu, 3, Vương Dụ Nam độc thân xông tới, tưởng tận lực làm chính mình có vẻ thể diện một chút. Vẫn là có chút chật vật, bài cháo sơ mi thượng vết bẩn, đó là cùng phòng vệ quân nhân động thủ lộng thượng, trên mặt cũng dơ hề hề. Đó chính là hắn không có khống chế được cảm xúc làm cho. Đều là nước mắt, rốt cuộc là như thế nào sự tình, làm một cái thông quan toàn bộ vong linh lĩnh vực nam nhân khóc lóc thảm thiết. Vẫn là ở một cái không quen thuộc người trước mặt, điểm này Cố Hề Lịch liền tưởng sai rồi. Vương Dụ Nam đối nàng là rất quen thuộc, ý chí tinh thần sa sút mấy năm nay. Toàn dựa xem địa cầu phát sóng trực tiếp làm Vương Dụ Nam bảo tồn vài tia lòng dạ chưa tán. Nghĩ vậy chút trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào liên bang. Cuối cùng sẽ rơi vào cùng bạn thân tương đồng kết cục các du khách. Hắn liền sẽ khuyên chính mình, thân là người địa cầu, còn có thể đua một phen. Phát hiện Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp sau, Vương Dụ Nam liền không có lại xem qua người khác phát sóng trực tiếp. Lúc ấy, Vương Dụ Nam liền ẩn ẩn có loại cảm giác, trời không tuyệt đường người. Chuyển cơ xuất hiện, Cố Hề Lịch ở không lâu phía trước mới hiểu được tại hạ quân, người này. Vương Dụ Nam nhưng vẫn đang xem nàng phát sóng trực tiếp. Sinh lý thượng quen thuộc nàng, lại từ tâm lý thượng nguyện ý đi thân cận nàng. Nàng là hy vọng, liền tính là Vương Dụ Nam cũng không nghĩ tới. Hắn trong lòng chúa cứu thế có thể một đường gan đến phong thần. Trở thành Lạc Lan Mâu Di Xá nữ hoàng, tựa như liệu định nàng là một người ưu tú học sinh. Không nghĩ tới nàng thi đại học thời điểm sẽ trở thành trạng nguyên giống nhau. Kia Vương Dụ Nam cũng chỉ có cao hứng. Hắn càng cao hứng chính là trở thành nữ hoàng lúc sau Cố Hề Lịch. Cũng không có biến thành lánh đời cao nhân, bày ra chỉ lo thân mình tư thế. Nàng như thế cao điệu, muốn cùng thần mặt trời liều mạng, Vương Dụ Nam lập tức liền mạo hiểm nguy hiểm tới tìm nàng. Có thể đi đến nơi này, hắn cũng là cửu tử nhất sinh, vừa mới khóc kia một hồi, hắn hiện tại cảm thấy quẫn bách cực kỳ. Ở chiến hạm bên trong đổi hảo quần áo, hắn không có lập tức ra cửa, xin chờ đợi binh lính dẫn hắn đi gặp nữ hoàng, mà là lẳng lặng chờ đợi đối phương triệu kiến. Hắn hy vọng hiện tại biểu hiện ra thành thật đáng tin cậy còn không tính vãn. Hắn muốn làm một cái người thông minh mà không phải đồ ngốc. Nếu không nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng lời hắn nói. Còn có một chút, hắn cũng hy vọng lưu lại sung túc thời gian, làm độc lập đảng có thể đem thân phận của hắn biết rõ ràng. Ít nhất tại hạ quân, thân phận phải bị chứng thực. Hắn kế tiếp muốn nói mới có ý nghĩa. Lữ Phong, đây là cái người thông minh, Cố Hề Lịch nhìn đến tư liệu bên trong biểu hiện. Sắp tới Vương Dụ Nam trải qua quá rất nhiều lần chặn giết. Lần đầu tiên là ở Lạc Lan Mâu Dĩ Xá cảnh nội, là từ hắn báo danh tham gia gần địa cầu bên cạnh tinh lữ hành đoàn bắt đầu. Này rất có thể cùng nàng có quan hệ, tại hạ quân, khi đó rất có thể là tưởng cho nàng nhắc nhở. Kết quả bị người phát hiện. Mới thu nhận sát sinh họa, đi vào liên bang 12 năm gian, hắn đều điệu thấp đến không có một chút tồn tại cả mơ siêu làm nhất vất vả sống. Kiếm lấy có thể bảo đảm thấp nhất sinh hoạt tiêu chuẩn tiền lương. Quê nhà cơ hồ đều không cùng hắn quen biết, cũng không có một phần làm được lâu dài công tác, quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt, Lữ Khuê tình hình chiếu đem tư liệu xem đến càng thâm nhập một chút. Hắn công tác địa điểm đều có một cái đặc tính, thực phương tiện tìm hiểu tin tức. Hắn năm đó phát sóng trực tiếp kiếm lấy tinh tệ, toàn bộ dùng để đánh thưởng khác chủ bá. Đối địa cầu du khách tới nói, có tiền là có thể nhiều một ít lựa chọn, thân hãm khốn cảnh còn ở quan tâm đồng bào. Kết luận, Vương Dụ Nam là một cái có thể tín nhiệm người. Cố Hề Lịch, cha không cha hắn đều giống nhau. Ta có thể nhìn ra tới. Hắn không có nói dối, ta còn có một loại dự cảm, hắn muốn nói cho chúng ta chính là một cái nổ mạnh tính tin tức. Nếu hắn thật sự giống Khuê Tinh ra theo như lời như vậy thông minh, trong tay nên nắm giữ đến một ít thiết thực chứng cứ, Lữ Phong nói. Ta đi thỉnh hắn lại đây, lúc trước Vương Dụ Nam thoạt nhìn như là một viên không chớp mắt cát sỏi. Hiện tại hắn như là một viên tản ra ánh sáng nhu hòa trân châu. Làm hắn như vậy biến hóa lớn đương nhiên không phải một bộ mới tinh quần áo. Mà là, hy vọng. Một khối cái xác không hồn có hy vọng, cũng có thể trở thành một cái tươi sống người. Vương Dụ Nam, xin lỗi, ta vừa mới thất thố, sau đó liền nghe được hắn bụng điên cuồng kêu to thanh âm siêu cố hề lịch. Ăn trước điểm đồ vật. Vương Dụ Nam này bữa cơm ăn đến cũng không mau. Hắn kỳ thật đã hai ngày không có ăn một ngụm đồ vật. Dạ dày bên trong trống rỗng. Chỉ còn lại có nóng rực dịch dạ dày. Thần kỳ chính là hắn phía trước cũng không thấy đói bụng. Hiện tại ăn một chút đồ vật cũng hảo. Hắn có thể suy nghĩ một chút đợi lát nữa nên nói cái gì. Lại lấy cái gì phương thức hướng cố hề lịch kể ra. Vương Dụ Nam chuyện xưa ở người ngoài nghe tới có điểm khuôn sáo cũ. Hắn mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy trong lòng đốn đau. Ban đêm mơ thấy bạn thân tử vong, liền sẽ kinh hô tỉnh lại. Kia hai ngày cũng đừng lại muốn ngủ. Hắn biết, đó là bởi vì hắn còn không có cấp bạn tốt báo thù. Bạn tốt đang trách chính mình, cũng là ở nhắc nhở chính mình. 12 năm trước, một đôi bạn tốt tông quan vong linh lĩnh vực, ngồi trên đi trước phân khối thản xa, phi thuyền. Vương Dụ Nam số tuổi tiểu, vẫn luôn bị chiếu cố, ở còn không có tiến vào vong linh lĩnh vực phía trước. Bọn họ chính là chí giao hảo hữu. Vương Dụ Nam nhận thấy được an toàn khu không thể lâu ngốc. Thuyết phục bạn tốt cùng hắn cùng nhau ký tên kế hoạch. Vong linh lĩnh vực nguy hiểm như vậy. Bọn họ đều cho nhau nâng đỡ đi tới. Kỳ tích, bọn họ đều sống sót. Tới cứu hộ trạm lúc sau, liền có người tới tiếp xúc bọn họ. Nói cho bọn họ thiên phú năng lực chính là thần lực. Lấy lương cao mướn bọn họ đến, phân khối thản xa công tác. Trực tiếp trở thành thần mặt trời thần quan. Những lời này 8 phần thật 2 phần giả. Liền thần mặt trời muốn ở bên cạnh tinh tu sửa tân thần điện đều là thật sự. Vương Dụ Nam không có phát hiện không đúng, tới thần điện lúc sau, bọn họ liền bắt đầu học tập như thế nào làm tốt một cái thần quan. Chính là ở cái này tràn ngập ái cùng hòa bình trong thần điện mặt. Vương Dụ Nam phát hiện thần mặt trời bí mật, hắn muốn dựa hút du khách tới kéo dài thọ mệnh, cái gọi là thần quan chính là thần mặt trời dự trữ lương. Cái kia trong thần điện mặt, có 100 nhiều danh thần quan. Cơ hồ đều từ địa cầu du khách đảm nhiệm mơ siêu như vậy thần điện. Vương Dụ Nam không biết còn có bao nhiêu. Thanh tỉnh bị hút thành thây khô là phi thường thống khổ sự tình. Vương Dụ Nam tận mắt nhìn thấy đến quá kia một màn. Nếu phát hiện vấn đề, đương nhiên muốn tự cứu. Hắn lựa chọn chính là tìm không thấy thi thể cái loại này chết độn. Lại ở thực thi kế hoạch thời điểm bị phát hiện. Bạn tốt liều chết đem hắn đưa ra thần điện, nói với hắn cuối cùng một câu chính là, hảo hảo tồn tại, ngươi đến vì ta báo thù. Cố hề lịch nghe xong, sắc mặt cũng rất kém cỏi. Hắn nói này đó, thật sự có thể thực hiện sao? Địa cầu là một cái bị toàn tinh tế chú mục địa phương. Địa cầu du khách đều mở ra phát sóng trực tiếp không ít. Lớn nhỏ xem như danh nhân, đi vào tinh tế mất tích. Lại không nghe được tin tức, hợp lý sao, một cái như thế, mỗi người đều như thế. Lữ Khuê Tinh thở dài, chỉ cần cẩn thận một chút, là có thể làm đến. Đầu tiên, trước hết tìm được địa cầu chính là thần mặt trời, phát hiện địa cầu nguy cơ, cũng là thần mặt trời đưa ra viện trợ kế hoạch, phái đến địa cầu binh lính, phần lớn đều đến từ phân khối thản xa. Tiếp theo, liên bang lãnh thổ quá lớn. Bên cạnh tinh pháp chế không có khả năng giống chủ tinh như vậy kiện toàn. Cũng là không có biện pháp sự tình. Cuối cùng, thần mặt trời là thực tế ý nghĩa thượng thần vương. Hắn ở tinh tế địa vị rất cao. Liền tính nào đó hành vi dẫn người hoài nghi. Dễ dàng cũng không ai dám nghi ngờ hắn, Vương Dụ Nam. Ta tay cầm chứng minh thực tế. Cũng không dám nói chuyện. Không thể một kích chí mạng. Chính là đi chịu chết, Lữ Khuê Tinh. chứng minh thực tế, Vương Dụ Nam, ta cất giấu hai cụ du khách thi thể, còn có một đoạn ghi hình, cùng với ta trốn đi kia tòa thần điện tử vong du khách danh sách Lữ Khuê Tinh xem Vương Dụ Nam. Ánh mắt lập tức liền bất đồng, mấy thứ này giống nhau so giống nhau khó lộng, hắn độc lập đảng người trong mới nhiều, từng ấy năm tới nay, cũng không tìm được thần mặt trời chí mạng nhược điểm mơ siêu nào hiểu được một địa cầu du khách. Buồn không hé răng liền đem sự cấp làm xong, hắn phía dưới chẳng lẽ đều là bao cỏ, vẫn là vị này, tại hạ quân quá mức lợi hại. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, thần mặt trời bỏ qua tiểu con kiến, hiện tại sắp cho hắn bổ thượng một đao. Vương Dụ Nam, đầy cõi lòng hy vọng, cảm kích liên bang, trải qua trăm cay ngàn đắng, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo sống sót, trên thực tế. Sở làm nỗ lực là vì trở thành nhân ra bàn ăn bên trong đồ ăn. Không chuẩn hắn còn ở cười nhạo chúng ta. Này quá đáng thương, Cố Hề Lịch. Chúng thần hội nghị đang ở tiến hành chung. Nếu lúc này đem chứng cứ đưa lên đi, ta không tin thần mặt trời còn có thể xoay người. Loại này vương bát đàn, ta muốn giết chết hắn. Cố Hề Lịch là nghĩ đến so nàng trước tới liên bang lão già thúi. Bởi vì quá mức phẫn nộ, vô ý sử dụng ngôn linh, cuối cùng một câu nói xong, Cố Hề Lịch lập tức cảm giác được lực lượng điên cuồng sói mòn. Vài giây công phu thiếu chút nữa đem nàng rút cạn, bạch cây đậu ở bên cạnh cho nàng thêm các loại báp. Mới làm nàng không trực tiếp nằm sấp xuống. Thần kỳ chính là, Cố Hề Lịch cảm giác này ngôn linh thành công. Lữ Khuê Tinh lão gia gia cũng có như vậy cảm giác. Cho nên lập tức mở ra thông tin, biết được thần mặt trời còn hảo hảo có một chút thất vọng. 10 phút sau, thần mặt trời đánh giấm không có, hắn mới hoàn toàn thất vọng rồi. Bất quá hắn an ủi chính mình, làm hắn như vậy đi tìm chết, liền quá tiện nghi hắn, quay đầu nhìn Cố Hề Lịch. Trách cứ nàng, nhất định phải có thể hoàn toàn khống chế chính mình năng lực. Bảo đảm ở kích động thời điểm. Cũng sẽ không xuất hiện sai lậu, ngài năng lực đặc thù, một khi ra vấn đề khả năng sẽ nguy hiểm cho ngài sinh mệnh. Cố Hề Lịch cũng dọa nhảy dựng. Không cần Lữ Khuê Tinh lão gia gia báo cho, nàng cũng rõ ràng vấn đề nghiêm trọng tính, ta phải trước nghỉ ngơi một hồi. Lữ Khuê Tinh lão gia gia, xin cứ tự nhiên, ta cùng Lữ Phong sẽ xử lý tốt chuyện sau đó. Vương tiên sinh, thỉnh bên này, Cố Hề Lịch là bị bạch cây đậu đỡ về phòng. Một quan thượng phòng môn, nàng lập tức liền mềm mại ngã xuống ở trên giường lớn. Bạch cây đậu, Lịch Lịch, Cố Hề Lịch, ta không có việc gì, ngôn linh sử dụng không lo có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Nàng nếu một thành thần liền nói, sở hữu công kích đều đối ta không có hiệu quả, ta hội trưởng sinh bất lão. Vĩnh viễn sẽ không tử vong, kia nàng liền sẽ lập tức nổ mạnh. Ngôn linh là có thời hạn, càng rõ ràng thời hạn đối năng lượng nhu cầu càng nhỏ. Đề cập đến, vĩnh viễn thời gian này, nàng trong cơ thể năng lượng là có thể lập tức bị hút khô. Sở hữu công kích đối ta không có hiệu quả, kia nàng gặp thời thời khắc khắc dùng năng lượng là một cái tuyệt đối kiên cố phòng hộ cháo. Sở hữu cùng vĩnh hằng có quan hệ ngôn linh đều sẽ không bị thực hiện. Phù hợp chân lý nói, mới là ngôn linh sử dụng phạm vi, lấy ra trí não soát tin tức, Cố Hề Lịch nhìn đến thăng kinh, thần mặt trời mưu, sát chân lý nữ thần vì sao, nguyên lai là vận mệnh quấy phá, thăng thần mặt trời tuyên bố không tiếp thu phỏng vấn thăng. Thăng chân lý nữ thần như vậy đáng yêu. Lấy ra các ngươi tiền trinh cung phụng nàng thăng tương đương tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có canh một đát tương đương tối nay lại chào trùng tương đương cảm tạ ở 2020-0105-22. 43, 40 đến 2020-0106-18. 27, 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, ý cối một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, thích ăn khoai tây con thỏ, Lily, QIQ nhan, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hoa say khách, Lily, QIQ nhan, phân khối, vân không ký sự, minh lưu lệ á một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lam tinh sạn phân quan 66 bình, bánh trôi không có nhân 60 bình, tiểu ngư bánh quy 50 bình, tiểu quả quýt 40 bình, kha tiểu bác, 61 nha 61 30 bình, Lily, QIQ nhan 27 bình, ngoan nha đầu, hoàn toàn, tô, khuynh rượu uống hồng trần 20 bình, hơi say nửa ngủ 19 bình, cấu quả quýt 18 bình, vân không ký sự, khoai sọ cháo hầm sữa bò, di động bản thật khó dùng, kỵ y, hoa say khách, ý cối, tôm bóc vỏ, cẩm tú, cười khói hồng, yêu cầu ta nói cho ngươi sao 10 bình, nam ái cảnh hạ, mục lương chiều, bạch lâm 9 bình, mộ lạnh duy, tưới nước phân đội nhỏ, đạm tím 6 bình, hảo học tập, mộ hoang có phồn hoa, 18.687.999 năm bình, đường ruộng nghiêu 4 bình, y an 3 bình, ngôi danh nhị cẩu 2 bình, miểu quân, linh kèn tây, y thương, a mộc văn, đáng yêu tiểu chữ, ngự phong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.